Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1078, Tần Phong trở về. Long Bảo, cái tòa này toàn bộ cũ đại lục phồn hoa nhất cảng bên trong. Du khách như dệt cười, vô số mạo hiểm già. Kết thúc ở tân đại lục mạo hiểm phía sau. Chuyện muốn làm nhất cũng là ở Long Bảo Tửu Quán hào hào uống một chén. Còn như Long Bảo vị chủ nhân kia, càng là bây giờ các người chơi trong mắt thần thoại. Bảo Quân, một gã đến từ chính Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính sinh viên. Tốt nghiệp một cái, liền cự tuyệt 1 triệu đích lương hàng năm, dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào với thần vực bên trong. Ở Bảo Quân dưới sự hướng dẫn, Hạ Quốc Đại Khu phát triển không ngừng, cũng là trở thành toàn cầu phồn vinh nhất du hí đại khu. Ở châu tế liên kết, Nhật Phục Quốc chiến, Tân Đại Lục chi chiến bên trong, Hạ Quốc người chơi đều biểu hiện ra tuyệt đối thống trị năng lực. Linh, mà ở Địa Ngục Đại Quân xâm lấn Lam Tinh trong chiến tranh, Bảo Quân càng là hóa thân Thiên Mệnh Chi Long, truyền kỳ trở về, đánh bại Địa Ngục Đại Quân, bảo vệ Lam Tinh. Đương nhiên, chính xác mà nói, Bảo Quân chỉ là bảo vệ Hạ Quốc, bởi vì ngoại trừ Hạ Quốc bên ngoài, những cái này ngoại quốc người chơi đã chết thảm tại Địa Ngục xâm lấn chiến bên trong. Huyền Hoàng Tử Tôn bây giờ đã trở thành Lam Tinh bên trên duy nhất nhân loại, cũng là chính thống nhân loại. Cửa Tửu Quán, một gã người chơi đỉnh đầu Zero danh hiệu, bưng một ly bia mạch nha, nhìn trời bên Vãn Hà, cũng là sắc mặt muôn vàn cảm khái. Đã từng, hắn còn đem Bảo Quân cho rằng đối thủ, mà bây giờ, đối phương vẫn như cũ thành thần, trở thành vô thượng thần tộc trật tự Long tộc thiếu chủ. Hắn đem hết toàn lực, sợ rằng liền đối phương một cọng tóc gáy đều không đánh lại đâu. Mà ở đã trải qua trùng điệp sau đó, Zero cũng là cùng tất cả nhân loại giống nhau, đem Bảo Quân coi là thần tượng của mình, coi là sùng bái nhất nhân. Cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc thông cáo xuất hiện. Keng, ngàn tỷ năm ngủ say sau đó, hỗn loạn tổ long Apodina thức tỉnh. Keng, hỗn loạn long tộc hướng trật tự long tộc tuyên chiến. Cũng với một sau này đánh trật tự long tộc nơi dừng chân từng cái trật tự thành. Keng, ngàn tỷ năm ngủ say sau đó, Titan tổ thần Temis thức tỉnh. Keng, Titan thần tộc hướng trật tự long tộc tuyên chiến. Cũng với một sau này đánh trật tự long tộc nơi dừng chân từng cái trật tự thành. Một loạt nêu lên soát ra, tuy là hai đại thần tộc đối với trật tự long tộc gần khai chiến tin tức đã công bố hồi lâu, nhưng khi chứng kiến thông cáo, các người chơi cũng là một hồi hoảng loạn, một hồi kéo dài qua vũ trụ rộng lớn mạnh mẽ thần chiến gần mở ra. Trật tự long tộc, có thể chịu nổi sao? Bảo Quân, chúng ta đều là trật tự long tộc con dân, mà ngươi là cao cao tại thượng trật tự long tộc thiếu chủ. Ngươi có thể lại một lần nữa thủ hộ Huyền Hoàng Tử Tôn sao? Nhìn thông cáo, Zero cũng là thì thào nói rằng, một sau này, trật tự thành, oanh, oanh, oanh, ngất trời hỏa quang liên tiếp, toàn bộ không gian đều cho phảng phất nổ thành bột phấn. Ở trật tự thành phía trên, bên trái là mênh mông vô bờ hỗn loạn long tộc chiến hạm, hắc phát tung bay hỗn loạn tổ long Apodina phất phất tay. Vô biên ma pháp phi đạn, mưa rông gió giật vậy bay về phía trật tự thành. Bên phải là mịt mờ nhiều Titan thần tộc chiến hạm. Thần sắc trang nghiêm Titan tổ thần Temis chậm rãi giơ lên kiếm lớn màu vàng óng. Chợt, vô biên vô tận kim loại lửa đạn bay về phía thành trì. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ trật tự thành ở ma pháp vùng súng cối đánh xuống, lung lay sắp đổ. Vô số trật tự thần long quỳ gối một gã nhu nhược thiếu nữ trước mặt, khẩn cầu vị này đã không hề thần lực trật tự tổ long Anseria xuất thủ. Giải cứu trật tự thành, bị hai vị tổ thần đội ngũ vây công, cũng chỉ có trật tự tổ thần đại nhân có thể cứu vớt tòa thành trì này. Nhưng mà, không trật tự tổ long, mái tóc lay động, ngồi ở trên một cái băng, nhắm mắt không nói, nàng, tựa hồ đang lẳng lặng chờ đấy cái gì. Ngô, chủ nhân, ngươi, ở nơi nào, ở nơi này mạt nhật một dạng trong thời không? Ngươi vì sao không trở lại xem tiểu Jolis liếc mắt? Jolis nữ hoàng nhìn lên thương thiên, nhãn thần một hồi mê man. Phu quân, ngươi đã nói, hội an toàn trở về. Mỹ Đỗ tòa nữ vương vẻ mặt nhớ. Ta tin tưởng, người nam nhân kia, nhất định sẽ trở về. Tyris nữ vương phong y phiêu phiêu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Chủ nhân, ngươi, khi nào trở về, ngươi đáp ứng rồi. Vì Mos sáng tạo một cái vô cơ văn minh. Thần cấp Pai Mos hai tay nắm chặt. Dũng sĩ, lần trước khi thấy ngươi, ngươi chính là chỉ là một vị thế tục thành chủ. Mà bây giờ, ngươi đã trật tự long tộc thiếu chủ. Chỉ là, ở trước khi chết, chúng ta còn có thể gặp lại một mặt sao? Viễn cổ thánh quang thiên sứ trưởng Ro song trưởng chấp ở trước ngực. Yên lặng cầu khẩn, hồn đạm, có thể đáp ứng rồi. Giúp ngươi làm ba chuyện năm, sáu đâu, nghìn vạn muốn trở về a. Ngoặc kép, viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng Ariana cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trật tự thành, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Liền muốn hủy diệt, mà ở cái này gần hủy diệt chi tế. Chúng nữ trong lòng, cũng là sâu đậm nhớ nhung cái kia một thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, trật tự thành phòng hộ quang cháo. Dần dần nghiền nát, mắt thấy, cái tòa này trật tự long tộc sinh hoạt gia viên, sẽ bị triệt để công phá. Trong thành, sắp sửa sinh linh đồ thán chi tế. Vẫn nhắm mắt không nói trật tự tổ thần Anseria cũng là chợt mở trong suốt hai mắt. Nhìn phía xa viễn thiên bên lóe lên một cái điểm sáng. Hơi kinh hỉ, ca ca, hắn đã trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,